Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1946, Phượng Vũ Phu Nhân. Hắn là cuồng binh Minh Minh Chủ, Bạch Phát Đại Tông Sư, Hoa Hạ mạnh nhất thần y, Long Thứ Đội Trưởng, hắn tên là Lam Phong, rộng lớn hào hoa trong đại sảnh, Lý Dục cái kia to thanh âm đang khuếch tán quanh quần. Rơi vào đến mỗi người trong tai, khiến đến bọn hắn thân thể đều là không khỏi hung hăng run lên, giống như bị lôi điện đánh trúng. Giờ khắc này, tất cả mọi người trên mặt biểu lộ đều là ngưng kết xuống tới, một mặt ngốc trệ cùng kinh ngạc nhìn lấy Lam Phong, giống như hóa thành từng tòa bùn như một loại, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Cho dù là có một trận gió lạnh phất qua, bọn hắn cũng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất thời gian tại thời khắc này đứng im, bịch, thẳng đến nguyên bản còn có thể bảo trì đứng thẳng Lục Thiên Thành bị Lý Dục lời nói dọa, cho đến hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cái kia đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Mọi người mới từ hóa đá trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia một mặt ngốc trệ cùng tuyệt vọng quỳ trên mặt đất Lục Thiên Thành, lại nhìn xem cái kia thẳng tắp đứng ở Lam Phong bên cạnh Lý Dục, mọi người trên mặt đều là tràn đầy rung động. Ai có thể nghĩ đến cái kia bị tất cả mọi người trào phúng, cho rằng Lý Dục táng ra bại sản đi cứu chỉ là một cái phế vật tiểu tử lại là trong truyền thuyết. Cái kia tiếng tăm lừng lẫy Bạch Phát Đại Tông Sư, Hoa Hạ mạnh nhất thần y Lam Phong, cuồng binh Minh Minh Chủ. Tuy nhiên tại chỗ mọi người cũng không có bước vào võ đạo giang hồ, đối với Tây Hồ quyết chiến sự tình cũng không biết. Nhưng là tại Giang Nam Vũ gia sự tình bọn họ đều là nghe nói qua a. Tại vô số trong mắt người cái kia cao không thể chạm, phảng phất cự bá Giang Nam bá chủ Vũ gia không phải liền là một tay hủy diệt tại người nam nhân trước mắt này trong tay sao? Dù sao Vũ gia thế nhưng là Giang Nam bá chủ. Chuyện như vậy thân là phú hào trong hội mọi người muốn không biết cũng không được a. Đều nghe nói qua vô số loại nghe đồn, khó trách hắn không e ngại Quảng Châu Trịnh gia. Nguyên lai hắn lại chính là diệt Vũ gia Bạch Phát Tông Sư. T, cũng không biết qua bao lâu, mọi người mới từ trong rung động trở về thần đến. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã mà ngồi Lam Phong, từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Hắn lại là Bạch Phát Tông Sư. Cũng là diệt Vũ gia cái kia Bạch Phát Tông Sư, Tô Hải cuồng binh Minh Minh Chủ, Hoa Hạ mạnh nhất thần y, cái kia tại chư thần trên hoang đảo diệt sát hết thảy cường địch, truyền nước ta Uy Long Đâm đội trưởng. Ta dựa vào, hắn là Bạch Phát Tông Sư, Long Thứ đội trưởng, cái này mẹ nó quả thực chính là ta thần tượng a. Tại Tô Thành một người giết sạch Long Mãng, chém giết đại lực ma Ngưu Bạch Phát Tông Sư. Mẹ cái so, người nào mẹ nó nói Lý Dục ngu xuẩn a. Đây quả thực là hắn đời này làm ra chính xác nhất sự tình. Vậy mà cứu Bạch Phát Tông Sư nhất mệnh, chúng ta mẹ nó mới là ngu xuẩn a. Cái này Lý Dục cứu Bạch Phát Tông Sư nhất mệnh, cái này giá trị không thể đánh giá a. Chúng ta vậy mà mắng Lý Dục là ngu xuẩn. Nếu như không cứu, không táng ra bại sản, đó mới là ngu xuẩn. Vô số người ngơ ngác nhìn cái kia nhàn nhã mà đứng Lam Phong. Nguyên bản yên tĩnh đại sảnh tại lúc này thì là hỗn loạn một mảnh. Khắp nơi đều là hưng phấn kích động thanh âm cùng xôn xao. Nghe được những người chung quanh cái kia kích động cùng xôn xao thanh âm, nhìn lấy bọn hắn cái kia rung động cùng giật mình biểu lộ, Lý Dục trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm nụ cười đến. Chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vạn phần. Trước lúc này hắn nhưng là không có thiếu tiếp nhận bọn gia hỏa này chửi rủa đàm phán hòa bình luận. Tất cả mọi người cho là hắn là ngu xuẩn, làm cho Lý Dục trong lòng kìm nén một hơi. Bây giờ nhìn đến bọn gia hỏa này cái kia một bộ giật mình rung động bộ dáng, nghe đến bọn hắn cái kia xôn xao thanh âm, Lý Dục nín ở trong lòng cái kia một hơi rốt cục đạt được phát tiết. Các ngươi trước đó mắng ta là đần độn, hiện tại biết mình là đần độn. Lý Dục trong lòng áp lực cùng biệt khuất tại thời khắc này tan thành mây khói. Điều đó không có khả năng. Ngươi thế nào lại là Bạch Phát Tông sư Lam Phong? Ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau, Lục Thiên Thành thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lam Phong ánh mắt giống như gặp quỷ. Miệng bên trong có không che giấu chút nào rung động cùng khó có thể tin thanh âm truyền ra. Ngươi tuyệt không có khả năng là Bạch Phát Tông sư. Hắn tại Tô Hải, mà ở trong đó là tới gần, cách nhau cách xa vạn dặm. Mà lại Bạch Phát Tông sư làm sao có thể sẽ trọng thương sinh mệnh nguy cơ bị Lý Dục cứu. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Nghe được Lục Thiên Thành lời nói, nhìn lấy hắn bộ kia hoảng sợ cùng khó có thể tin bộ dáng, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cũng không có giải thích. Hắn cũng không cần thiết giải thích. Mà Lục Thiên Thành cũng không có tư cách để hắn giải thích. Ngược lại là Lý Dục lạnh mở miệng cười. Nếu như hắn không phải Bạch Phát Tông sư, ta lại hội táng ra bại sản không tiếc bất cứ giá nào cứu hắn. Mà lại Phong ca chi cho nên lúc đó bản thân bị trọng thương hôn mê là bởi vì hắn lấy lực lượng một người diệt đi toàn bộ quỷ môn, chém giết quỷ môn lão tổ. Cái này Lý Dục có thể nói là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Làm cho hiện trường tất cả mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm kinh ngạc đến khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Quỷ môn tổng bộ không người biết. Thần bí khó lường. Đệ tử đông đảo. Quỷ môn lão tổ càng là có được vô thượng pháp lực. Hắn làm sao có thể lấy lực lượng một người diệt đi toàn bộ quỷ môn? Đây quả thực là quỷ kéo. Cho dù là hắn là chân chính Bạch Phát Tông sư cũng không có khả năng diệt đi quỷ môn. Quỷ môn chính là cái này trong vòng nghìn dặm bên trong mạnh nhất tồn tại. Thần bí vạn phần, cho dù là Quảng Châu Trịnh gia cũng sẽ không đi trêu chọc. Hắn làm sao có thể sẽ diệt đi quỷ môn? Khoác lác cũng không sợ chuồn đầu lưỡi. Cái này tuyệt đối không phải Bạch Phát Tông sư Lam Phong. Quỷ môn tuy nhiên thần bí khó lường không muốn người biết. Nhưng là hắn ở phụ cận đây rất nhiều trong thành thị phú hào trong hội lại là có chớ đại ảnh hưởng lực, bởi vì rất nhiều phú hào đều sẽ thông qua đủ loại con đường theo quỷ môn nhân thủ bên trong mua đủ loại linh đan rượu dược, mà lại đan dược hiệu quả phi thường tốt, cho nên tại bọn họ rất nhiều người trong lòng quỷ môn là thần bí khó lường tồn tại. Đồng thời bọn họ đã từng nghe nói qua quỷ môn lão tổ nghe đồn. Tại trong lòng mọi người đây chính là một vị cầm giữ có pháp lực thần tiên y hệt. Bây giờ nghe Lý Dục nói ra Lam Phong chỗ lấy thân chịu trọng thương là bởi vì hắn lấy lực lượng một người diệt đi quỷ môn. Bọn họ sao có thể sẽ tin tưởng tiếp nhận đâu. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ cái này căn bản thì là không thể nào sự tình. Dù là hắn là Bạch Phát Tông sư. Thậm chí... bọn họ hiện tại cũng ở trong lòng hoài nghi người nam nhân trước mắt này đến cùng phải hay không? Trong truyền thuyết kia Bạch Phát Tông sư, cái này Lý Dục thậm chí có thể là đang hư trương thanh thế. Cái này cũng không khó trách bọn hắn sẽ có dạng này cách nghĩ. Dù sao bọn họ tuy nhiên nghe nói Lam Phong các loại nghe đồn, nhưng là lại cũng chưa từng nhìn thấy Lam Phong bản thân. Cho dù là Bạch Phát Tông sư đứng tại trước mặt bọn hắn đều khó mà nhận ra. Trừ phi bọn họ cầm lấy ảnh chụp so sánh. Dù sao Lam Phong cũng không phải những cái được gọi là ngôi sao điện ảnh. Thời thời khắc khắc đều tại lộ mặt. Đài truyền hình phía trên thả lấy bọn hắn phim truyền hình. Trong rạp chiếu bóng thả lấy bọn hắn điện ảnh. Trên báo chí, tin tức giải trí đầu đề bên trên có bọn họ tin tức. Thậm chí có lúc làm cái đối tượng, sinh cái em bé, qua cái sinh nhật đều phải lên đầu đề, toàn bộ mạng lưới quảng bá. Mà Lam Phong đâu? Có lẽ có thời điểm hội có quan hệ với hắn đưa tin. Có một đợt nhiệt độ, nhưng là hắn lại không có làm sao lộ mặt. Thời gian vừa tới lại có ai có thể nhận ra hắn. Ngẫu nhiên nhắc lên, mọi người có lẽ sẽ nhớ tới hắn, nhưng là tuyệt không có khả năng nhận ra hắn. Thì giống như bây giờ, mà lại những người này cũng chỉ là phú hào vòng nhân vật. Nếu là luận đối Lam Phong giải lời nói, có lẽ vẫn là hoa hạ giang hồ trong hội nhân vật. Đối với mọi người phản ứng đàm phán hòa bình luận Lam Phong cũng không để ý tới. mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lục Thiên Thành trên thân. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Còn nhớ rõ vừa mới ta nói qua hai lựa chọn a. Hiện tại, chính ngươi tuyển đi. Nghe được Lam Phong lời nói, Lục Thiên Thành chỉ cảm thấy thân thể cảm nhận được một cỗ khí lạnh. Không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Trong lòng hắn thực đã nhận định người nam nhân trước mắt này cũng là Bạch Phát Tông sư Lam Phong. Thế nhưng là, Lam Phong nói ra hai lựa chọn hắn là vạn vạn khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng không muốn chết, càng không muốn giao ra tất cả tài sản không có gì cả. Nhưng là, hắn biết hắn nhất định phải cho Lam Phong một cái hài lòng bàn giao. Trong lòng của hắn càng là trong nháy mắt làm ra quyết định. Ngay sau đó, hắn chính là không chút do dự đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm đến. Lam thiếu, ta có mắt như mù, đắc tội ngài, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta tính toán. Ta nguyện đem Lý Dục trước đó bán cho ta tất cả sản nghiệp toàn bộ trả lại. Người đắc tội ta, ngược lại thật ra lần. Trọng yếu là ngươi đắc tội ta cuồng binh minh huynh đệ Lý Dục. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Thiên Thành. Bưng lên một bên đổ đầy la phai chén rượu nhàn nhã nhấm nháp một miệng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Lam Phong tính cách luôn luôn rất bao che khuyết điểm. Lý Dục tiếp nhận nỗ lực hết thảy Lam Phong đều nhìn ở trong mắt. Rất hiển nhiên, Lam Phong đây là muốn vì Lý Dục ra mặt. Sau đó Lam Phong căn bản thì không để ý tới lại để ý tới Lục Thiên Thành. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lý Dục trên thân. Nhàn nhạt mở miệng, hắn thì giao cho ngươi xử lý. Ngươi làm sao cao hứng xử lý như thế nào? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là ngồi ở một bên phối hợp nhấm nháp lên trong tay cái này 82 năm La Phai tới. Ha ha, Lam thiếu, 82 năm La Phai làm sao có thể xứng với thân phận ngài? Ít nhất phải cái này Bạch Tuyết Sâm Panh mới xứng với. Thế nhưng là, Lam Phong vừa vặn nhấp một miệng cái này 82 năm La Phai. Thanh Thúy động nghe thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại mọi người cái kia hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên mặc lấy cổ điển áo dài lộ ra càng gợi cảm xinh đẹp. Lại đặc biệt khí chất cao quý cùng thành thục mị lực nữ tử thì là tự mình bưng một cái ngọc bàn đi. Tới, tại cái này ngọc bàn bên trên mặt trưng bày một bình tạo hình cổ lão mà đặc biệt sâm panh. Phượng Vũ phu nhân, nhìn lấy cái kia đi tới trung niên phụ nữ. Mang theo nồng đậm rung động thanh âm thì là theo tại chỗ mọi người miệng bên trong truyền ra. Phượng Vũ phu nhân, chính là cái này Cadillac kéo khách sạn hậu trường người phụ trách. Bình thường rất ít lộ diện. Trên cơ bản mọi người chỉ gặp qua nàng ảnh chụp. Cho dù là Giang Lâm thành phố người đứng thứ nhất đến nàng cũng rất ít ra mặt đón lấy. Lại không nghĩ tới nàng vậy mà lại ở thời điểm này đi tới. Mà lại bưng Cadillac kéo khách sạn trấn điếm danh tử Bạch Tuyết Sâm Panh ra nghênh tiếp Lam Phong. Cái này làm sao có thể không cho tại chỗ mọi người cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Tại mọi người giật mình rung động thời điểm, Phượng Múa phu nhân đã bưng Bạch Tuyết Sâm Panh đi đến Lam Phong trước mặt. Dễ nghe êm tai âm thanh thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam thiếu đến đây, Phượng Vũ không thể đầy đủ ra mặt đón lấy. Mong rằng Lam thiếu chớ trách, xem ở ngươi đem cái này Bạch Tuyết Sâm Panh lấy ra phần phía trên. Ta không so đo với ngươi. Lam Phong Bạch Tuyết Sâm Panh, đem thuần thục mở ra, điều mở miệng cười. Từ khi một lần kia về sau, nhiều năm như vậy ta thế nhưng là thật lâu không tiếp tục thưởng thức được qua cái này Bạch Tuyết. Sâm Panh vị đạo, hiển nhiên Lam Phong từng theo lấy Phượng Vũ phu nhân đã từng quen biết. Từng có gặp nhau, nơi này quá khó chịu quá ôn, không bằng Lam thiếu đi tầng cao nhất ngồi. Phượng Vũ phu nhân ánh mắt dò xét bốn phía, đối đây hết thảy cũng không có hỏi đến cái gì, mà chính là điều mở miệng cười. Có thể, Diệp tỷ, chúng ta đi tầng cao nhất ngồi một chút, nơi này thì giao cho Lý Dục hắn xử lý tốt. Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy Diệp tỷ mở miệng cười. Ngươi đi xử lý sự tình là được. Ta ở chỗ này ngồi một chút. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết rung động lòng người cười một tiếng. Giống như trăm hoa đua nở. Lấy nàng nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra Lam Phong cùng cái này Phượng Vũ phu nhân quen biết. Mà lại tựa hồ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Lam Phong có thể kêu lên nàng. Nàng đã vừa lòng thỏa ý. Tự nhiên là không biết tiến đến quấy rầy. Vậy được, người ở chỗ này chờ ta một chút. Ta rất nhanh liền trở về. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Lam Phong gật gật đầu. Sau đó liền tại Phượng Vũ phu nhân chỉ huy phía dưới cất bước hướng về một bên chuyên dụng thang. Máy bước đi, rất nhanh chính là biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn lấy Lam Phong cùng Phượng Vũ phu nhân rời đi bóng lưng. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Sau đó, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lý Dục trên thân. Trong mắt tràn đầy nồng đậm hâm mộ. Bây giờ Lý Dục trèo lên Bạch Phát Tông Sư, trở thành cuồng binh minh thành viên. Có thể nói một bước lên trời. Đến mức Lục Thiên Thành thì là nhìn lấy Lý Dục. Một mặt trắng bệch, tranh đấu nhiều năm như vậy. Lục Thiên Thành vốn cho rằng lần này lấy được tuyệt đối thắng lợi đem Lý Dục dẫm tại dưới chân. Lại không nghĩ tới sau cùng thua vẫn là hắn. Dạng này kết quả là Lục Thiên Thành tuyệt đối không ngờ rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.